Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại, những bảo vật này, một món cũng không thể lưu ra ngoài. Một khi lưu ra ngoài, truy căn nguyên, tuyệt đối sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu. Cuối cùng, Cổ Vân từ trong túi chữ vật của Sương Nhiêu Hùng Phong lấy ra một viên ngọc thạch trong suốt lớn chừng bàn tay. Ở trung tâm ngọc thạch, bồng bềnh lay động, giống như liệt diễm thiêu đốt. Mọi người thấy vật ấy, sắc mặt nhất thời đại biến. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 791. Sống lưng biện hà. Cổ Vân thấy bộ dáng kinh ngạc của mọi người, lông mày hơi nhíu lại, trầm giọng hỏi: "Chư vị đạo hữu biết vật này?" "Vật ấy chỉ sợ là Sương Nhiêu linh hỏa của Sương Nhiêu gia tộc. Loại linh hỏa này là tiêu chí của Sương Nhiêu gia tộc. Bất luận một gã đệ tử hạch tâm của Sương Nhiêu gia tộc nào đều có thể khống chế linh hỏa này. Một khi bị loại linh hỏa này lây dính, thân thể tất bị hủy diệt không thể nghi ngờ. Đạo hữu mau thu vật này lại, đợi đến thời cơ thích hợp, giấu vật này đi, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào phát hiện." Lăng Thống có chút hoảng sợ nói. Tiêu Hà lẩm bẩm nói: "Cổ đạo hữu, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua bí ẩn của Sương Nhiêu gia tộc sao? Chỉ cần đệ tử hạch tâm của Sương Nhiêu gia tộc mới có thể khống chế loại linh hỏa này. Hơn nữa nghe đồn, chỉ có tu luyện tới cảnh giới hóa thần mới có cơ hội này. Tu sĩ có thể khống chế loại linh hỏa này trong Sương Nhiêu gia tộc tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ngờ Sương Nhiêu Hùng Phong tuổi không lớn, tu vi cũng chỉ có cảnh giới linh tôn, đã có thể khống chế loại linh hỏa này." Cổ Vân nghe vậy, có chút tò mò đánh giá ngọn linh hỏa này, linh hỏa chỉ có cảnh giới hóa thần mới có thể khống chế, rốt cuộc ẩn giấu bí ẩn gì. Cổ Vân quan sát tỉ mỉ, cũng có thể nhìn ra được, đoàn linh hỏa này dường như có dấu vết bị luyện hóa, nhưng hiển nhiên, thực lực của người luyện hóa quá yếu, căn bản không thể hàng phục đoàn linh hỏa giống như dã thú này. Đoàn linh hỏa này tuy rằng cũng không có sinh ra linh trí, nhưng trên thực tế, cũng coi như là vật thông linh, nếu là thực lực không đủ mạnh mẽ thuần hóa, có thể sẽ dẫn đến đoàn linh hỏa này càng thêm bạo ngược. Giờ phút này đoàn linh hỏa này chính là xuất phát từ loại tình huống này. Nhìn thấy Cổ Vân đối với đoàn linh hỏa này cảm thấy hứng thú như thế, chúng tu sĩ đều vì đó biến sắc, đặc biệt là Lăng Thống, vội vàng nói: "Cổ đạo hữu, ta biết ngươi luyện hóa linh hỏa, hơn nữa luyện hóa linh hỏa của tinh phách Phượng Hoàng. Nhưng Sương Nhiêu linh hỏa tuyệt đối không đơn giản như ngươi nghĩ, hắn là vật tương thừa của Sương Nhiêu gia tộc, nếu ngươi luyện hóa đạo linh hỏa này, rất có thể sẽ bị tu sĩ Sương Nhiêu gia tộc tìm được, đến lúc đó chính là đại nạn lâm đầu." Các tu sĩ còn lại cũng nhao nhao gật đầu, cho rằng Lăng Thống nói thập phần có đạo lý. Cổ Vân đương nhiên hiểu được lo lắng của đám tu sĩ này, gật đầu nói: "Lời chư vị đạo hữu, ta đương nhiên hiểu, nhưng linh hỏa này cũng không phải dễ dàng hủy diệt như vậy. Hơn nữa đoàn linh hỏa này đã sinh linh, cũng không thể để hắn lưu ở nơi đây, để tránh rước lấy mầm tai vạ. Ta ngược lại là đề nghị chờ đến lúc rời đi nơi đây, đem linh hỏa này phong ấn lại, chấm dứt hậu hoạn." Nghe Cổ Vân nói như vậy, các tu sĩ còn lại cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên, nhiệm vụ này tuyệt đối sẽ không có người chủ động tiếp nhận. Cổ Vân lại lần nữa thu hồi đoàn linh hỏa này vào trong túi trữ vật của mình. Về phần trong túi trữ vật, còn thừa đủ loại đồ vật, Cổ Vân cũng lấy ra, bất quá mọi người đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú, yêu cầu Cổ Vân tiêu hủy toàn bộ. Dù sao rất nhiều đồ vật đều là vật phẩm tùy thân của năm tên tu sĩ Sương Nhiêu này, không dùng được, giữ lại ngược lại bại lộ tin tức Sương Nhiêu Hùng Phong. Cổ Vân tất nhiên cũng không từ chối, thu hết vào trong túi trữ vật. Đương nhiên, còn có một số bảo vật nhìn như bình thường, lại có không ít tác dụng đối với Cổ Vân, đó chính là bản đồ tinh vực của mảnh tinh vực này. Đặc biệt là bản đồ tinh vực trong túi trữ vật của Sương Nhiêu Hùng Phong, miêu tả cực kỳ tường tận, tuy nhiên Cổ Vân hiện tại cũng không có thời gian xem xét, cùng nhau thu vào trong túi trữ vật. Sau khi phân chia bảo vật xong xuôi, Cổ Vân chắp tay nói: "Việc này xem như triệt để kết thúc, năm người chúng ta hiện tại sinh tử liên quan, việc này cực kỳ trọng yếu, chẳng những quan hệ đến tính mạng năm người chúng ta, hơn nữa quan hệ đến an nguy năm tông môn sau lưng chúng ta. Hy vọng chư vị đạo hữu có thể một mực giữ ước định hôm nay. Mặt khác, những bảo vật có khả năng bại lộ tin tức này, tại hạ tạm thời cất kỹ, đồng thời hứa hẹn nhất định xử lý thích đáng. Nếu như có một ngày, bất hạnh bị Sương Nhiêu Tông truy xét, cũng sẽ không liên lụy đến bốn vị đạo hữu." Lăng Thống lúc này chắp tay nói: "Có cổ đạo hữu nói lời này, tại hạ cũng an tâm, tại hạ cũng hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến bốn vị. Việc này cuối cùng cũng kết thúc, mặc kệ mọi người có tin tưởng lời thề của nhau hay không, nhưng ít nhất cũng an tâm không ít. Nhưng không thể phủ nhận, sau lần lịch lãm này, bất luận một người nào trong bọn họ đều sẽ bị Xương Nhiêu Tông điều tra, đây đối với bọn họ mà nói, cũng là một khảo nghiệm rất lớn. Thượng quan Vô Tận nói, các vị đạo hữu, nếu như chúng ta có thể được Thương Lang lão tổ tán thành, sau khi rời khỏi nơi đây, chúng ta liền có thể ở lại Tiểu Thương Tinh tu luyện một đoạn thời gian. Nếu là như vậy, chúng ta liền có thể tránh cho Xương Nhiêu Tông điều tra. Chờ qua mấy chục, năm, trên trăm năm, nói không chừng Xương Nhiêu Tông đã quên sạch sành sanh, đến lúc đó chúng ta cũng càng thêm thong dong. Thượng quan đạo hữu nói không sai, chúng ta nhất định phải tận lực đạt được Thương Lang lão tổ tán thành. Cho nên tiếp theo chúng ta vẫn phải tận lực tìm kiếm dấu vết Thương Lang lão tổ lưu lại, không thể để những chuyện này ở trong lòng. Lăng Thống cũng gật đầu nói, việc này vẫn là do Lăng Thống đạo hữu dẫn đội đi. Cổ Vân nói, dù sao đạo hữu đối với nơi này càng thêm quen thuộc một ít. Thời gian kế tiếp, mọi người dưới sự dẫn dắt của Lăng Thống, tìm kiếm khắp nơi, thu hoạch ngược lại cũng không nhỏ, săn giết không ít hung thú, linh thảo chân quý cũng hái được không ít. Nhưng vẫn không phát hiện dấu vết Thương Lang lão tổ lưu lại. Điều này làm cho tất cả mọi người hơi có vẻ lo lắng, bất quá cũng không có hoàn toàn biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tiêu Hà trầm ngâm nói, các vị đạo hữu, thật ra trong điển tịch của tông môn chúng ta, có ghi chép một nơi. Nơi này tên là Biện Hà Chi Tích, cách nơi đây lộ trình không tính là quá xa. Ở Biện Hà Chi Tích, có một con thú này thực lực phi phàm, nếu đánh chết nó, nếu có cơ hội rất lớn đạt được dấu vết Thương Lang lão tổ lưu lại. Nơi này mặc dù có chút hung hiểm, nhưng căn cứ tông môn chúng ta ghi chép, tỷ lệ tồn tại ấn ký Thương Lang lão tổ, hẳn là rất lớn. Dường như sống lưng Biện Hà, hình như ta cũng đã nghe nói qua nơi này. Lăng Thống tiếp lời, nhưng mà con hung thú trong truyền thuyết này khó có thể săn giết, chỉ có đến thời kỳ lịch luyện cuối cùng mới có tu sĩ đi thử thời vận, chúng ta bây giờ liền đi, chỉ sợ trên thực lực. Nói xong, Lăng Thống nhìn thoáng qua Cổ Vân, giờ phút này, hắn không chút nghi ngờ, hắn chính là người có thực lực mạnh nhất trong 5 người bọn họ. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Cổ Vân rất khiêm tốn, nhưng thực lực mà hắn biểu hiện ra lại không thể che giấu được, nếu bây giờ bọn họ muốn đến sống lưng Biện Hà có thu hoạch, chỗ dựa lớn nhất chính là Cổ Vân. Nếu không có Cổ Vân, bọn họ ngay cả đi cũng không cần, căn bản không cần lãng phí thời gian. Hai người còn lại đều trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng đều mở miệng nói. Việc này giao cho Cổ đạo hữu định đoạt, nếu Cổ đạo hữu nguyện ý đi, hai người chúng ta tuyệt đối sẽ không đùn đẩy. Chương 792, Sống Lưng Biện Hà phần 2. Cổ Vân hơi trầm ngâm, có thể được Thương Lang lão tổ tán thành, trên thực tế đối với 5 người bọn họ mà nói, là vô cùng quan trọng. Nếu như trước khi gặp phải Hùng Phong Xương Nghiêu, thật ra Cổ Vân cũng không cảm thấy quá hứng thú đối với việc có thể đạt được sự tán thành của Thương Lang hay không, tuy rằng nhận được Thương Lang lão tổ chỉ điểm, sẽ khiến tu vi của Cổ Vân tinh tiến không ít, nhưng mà Cổ Vân đã nắm giữ được ngưỡng cửa tiến giai cảnh giới hóa thần, đề thăng cũng không phải lớn như vậy. Hơn nữa một khi được Thương Lang lão tổ coi trọng, ngược lại sẽ mang đến cho Cổ Vân một chút phiền phức. Ngược lại là không được Thương Lang lão tổ coi trọng, Cổ Vân có thể tìm một chỗ thích hợp bế quan tu luyện, đợi đến khi thực lực của mình đạt tới cảnh giới hóa thần, liền rời khỏi chỗ thị phi này. Ai có thể nghĩ đến, vậy mà phát sinh loại chuyện này đâu? Đắc tội Xương Nhiêu gia tộc thực lực mạnh nhất trong phiến tinh vực này. Hơn nữa còn giết chết đệ tử hạch tâm Xương Nhiêu gia tộc, đây tuyệt đối là chuyện mà Xương Nhiêu gia tộc không thể dễ dàng tha thứ. Nếu chư vị đạo hữu đều có ý này, chúng ta liền lấy Biện Hà Chi Tích nhìn một chút, tại hạ tu vi tuy không cao, nhưng nhất định là dốc hết toàn lực mà làm. Cổ Vân nói, nếu chư vị đều đồng ý, vậy chúng ta lập tức xuất phát. Lăng Thống lần nữa ngự ra phi thuyền, mọi người cưỡi phi thuyền cùng một chỗ độn đi. Ở trên phi chu, tất cả mọi người ngồi xếp bằng, một là vì khôi phục linh lực, hai là gần đây mọi người tìm kiếm không ít bảo vật, săn giết không ít yêu thú, nhưng mà vẫn không có phát hiện bất kỳ dấu vết Thương Lang lão tổ lưu lại nào. Bây giờ thời gian đã qua một nửa, nếu như không tìm thấy dấu vết Thương Lang lão tổ lưu lại, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là khó có thể tiếp nhận, cũng chính là nguyên nhân này, mọi người mới dự định đi Biện Hà Chi Tích thử thời vận. Đây tất nhiên là một trận ác chiến. Hơn nữa còn là một trận ác chiến theo kiểu đánh bạc, nếu như không tìm thấy dấu vết Thương Lang lão tổ lưu lại, chuyến này bọn họ chỉ sợ không có cơ hội khác. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cũng không nhàn rỗi, lấy bản đồ tinh vực lấy được trong túi trữ vật của Xương Nhiêu Hùng Phong ra, cẩn thận xem xét. Đương nhiên, Cổ Vân cũng sẽ không trực tiếp xem xét ở trên phi chu, hơn nữa còn phân ra một luồng thần thức tiến vào bên trong không gian hỗn độn, mở tinh đồ ra. Tinh đồ vừa mở ra, ở trước mặt Cổ Vân lập tức hiện ra vô số tinh điểm chi quang, Cổ Vân giống như đích thân tới Hạo Vũ. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không quá mức ngạc nhiên, đây là dùng phương pháp luyện chế linh lực đặc thù chế tạo thành, người chế tác vô cùng quen thuộc đối với tinh vực này, hơn nữa linh lực vô cùng cường đại, chỉ sợ cũng chỉ có một vài đại gia tộc mới có thể sử dụng loại tinh đồ này. Trong Hạo Vũ khổng lồ, phương vị đã không còn là loại mặt bằng như một phương thế giới, sử dụng loại tinh đồ này càng thêm trực quan, có thể rất dễ dàng tìm được một phương vị trong đó. Đầu tiên Cổ Vân tìm tới thế giới Minh Lam. Thế giới Minh Lam này ở trong một góc của phiến tinh vực này, thậm chí có thể nói căn bản không tính là tinh cầu trong tinh vực này. Mà tinh vực thần vương ở lại là một vùng tăm tối, cũng không có miêu tả. Mảnh tinh vực này gọi là Hồng Mông tinh vực, Cổ Vân tính sơ sơ một chút, có chừng mấy ngàn tinh cầu to to nhỏ nhỏ. Đương nhiên trong đó một bộ phận rất lớn đều là tinh cầu linh lực mỏng manh, không có tu sĩ định cư, còn có địa phương bị một ít đại gia tộc khống chế. Tinh cầu có thể cho mọi người biết, tổng cộng 180 cái. Trên mỗi tinh cầu đều có tông môn của mình. Trên bộ tinh đồ này, đánh dấu kỹ càng phân bố thế lực tông môn trên mỗi tinh cầu, thậm chí còn có tính danh cùng thực lực của một ít tu sĩ cảnh giới hóa thần trên những tinh cầu này. Cũng không thể không nói, Sương Nhiêu Tông hao tốn rất nhiều tâm tư ở trên tinh đồ này, hao phí đại lượng thời gian, chỉ sợ đệ tử bình thường của Sương Nhiêu Tông căn bản không chiếm được tinh đồ chân quý như thế. Sương Nhiêu Tinh ở trung tâm nhất của tinh vực này, xung quanh Sương Nhiêu Tinh có hơn 10 tinh cầu, căn cứ theo ghi chép, đây đều là tinh cầu phụ thuộc của Sương Nhiêu Tinh, cái này đủ để thấy thực lực của Sương Nhiêu Tông cường đại. Bất quá thực lực Sương Nhiêu Tông, trên tinh đồ cũng không có bất luận ghi chép gì, có thể là cân nhắc đến việc tinh đồ này chỉ có đệ tử hạch tâm của Sương Nhiêu Tông mới có, cho nên căn bản không có vẽ rắn thêm chân mà thôi. Căn cứ vào nghiên cứu của Cổ Vân đối với trận pháp chi đạo, vị trí của Sương Nhiêu Tinh này, rất hiển nhiên là vị trí hạch tâm của Hồng Mông tinh vực này, hơn nữa hình thành hình thái tụ linh đại trận, toàn bộ linh lực của tinh vực đều hướng về Sương Nhiêu Tinh tụ tập. Mặc dù trận pháp do thiên nhiên hình thành này, cấu tạo vô cùng thô ráp, hiệu suất cũng rất thấp. Nhưng toàn bộ tinh vực khổng lồ, tràn ngập vô số linh lực, dù hiệu suất có thấp, tụ tập linh lực trên Sương Nhiêu Tinh cũng cực kỳ khổng lồ. Hoặc là vị trí của Sương Nhiêu Tinh này tuyệt hảo, hoặc là thực lực cường giả trên Sương Nhiêu Tinh phi phàm, có thể đạt tới thực lực cường đại có thể khống chế toàn bộ tinh vực. Từ trên tinh đồ này, Cổ Vân đã ý thức được, Sương Nhiêu Tông bất phàm, Sương Nhiêu Hùng là đệ tử hạch tâm bên trong Sương Nhiêu Tông, cho dù chỉ có tu vi cảnh giới linh tôn, cái chết của hắn vẫn có ảnh hưởng cực kỳ khổng lồ. Cổ Vân vẫn phải nhanh chóng rời khỏi phương tinh vực này, tuy rằng đám người Lăng Thống đáng tin cậy, nhưng bọn họ dù sao cũng chỉ là tu sĩ bình thường, một khi bọn họ bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến toàn bộ bí mật bị tiết lộ, đến lúc đó Cổ Vân cho dù có tu vi cảnh giới hóa thần, cũng khó thoát một kiếp. Hơn nữa Cổ Vân đối với phương tinh vực này, bản thân đã không có bất kỳ lòng trung thành nào, nơi này cũng không có hoàn toàn thích hợp với nơi tu luyện của Cổ Vân, cho nên cũng hoàn toàn không cần ở lại nơi đây. Phi chu chạy đi hơn 10 canh giờ, đoàn người Cổ Vân rốt cuộc đi tới một con sông lớn. Con sông lớn này rộng chừng ngàn trượng, nước sông chảy mãnh liệt xuống, giống như vạn mã đang lao nhanh, phát ra tiếng vang ầm ầm. Càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là, con sông lớn này hai lần, là hạp cốc sâu chừng ngàn trượng, chỉ có ở giữa hình thành một ngọn núi cao hiểm trở chừng ngàn trượng, mà nước sông ở trong núi cao hiểm trở này chảy xuôi, lại sẽ không rơi vào trong hạp cốc hai bên. Đây là lý do vì sao có được lưng biện hà. Năm người khống chế phi thuyền mà đến, thậm chí không có chỗ đặt chân, ngoại trừ hai bên núi cao hiểm trở như là rừng đá ra, chỉ có nước sông chảy xiết. Nhưng đối với đám người Cổ Vân mà nói, cũng không sao cả. Đến cảnh giới như bọn họ, ngược lại cũng không cần phải có điểm dừng chân gì. Lăng Thống dừng phi thuyền lại, trôi nổi trên nước sông, trầm giọng nói. Trong sống lưng biện hà này có không ít hung thú, nhưng trên ghi chép, chưa ai săn giết thành công. Nhưng ta cho rằng nhất định có tiền bối thành công, nhưng không lưu lại bất kỳ ghi chép nào mà thôi. Nếu chúng ta đã không tìm được dấu vết Vĩnh Minh lão tổ lưu lại ở nơi khác, xác suất hung thú ở nơi này càng lớn. Đáng giá để chúng ta liều mạng. Ba người còn lại, ngoại trừ Cổ Vân, nhìn nước sông mãnh liệt, sắc mặt đều có chút khó coi, bọn họ tuy đều từng xem ghi chép trên điển tịch về diện hà chi tích, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến bộ dáng thật sự của nơi này. Săn giết hung thú trong hoàn cảnh ác liệt này, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Chương 793, mắc câu, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, bọn họ sở dĩ tới đây, Cổ cũng là ỷ vào thực lực cường đại của Cổ Vân. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, thoáng trầm ngâm nói, nơi này nếu có hung thú, thực lực tất nhiên bất phàm, hơn nữa không giống như Hàn Giao, chỉ ở trong một cái đầm nhỏ, chúng ta có thể thong dong ứng đối. Nếu muốn săn giết hung thú, chúng ta phải xâm nhập vào trong biển hà này mới có cơ hội. Trước kia lúc ở Tinh La Hải, Cổ Vân cũng từng săn giết hải thú dưới đáy biển, nhưng thực lực của đám hải thú này cũng không tính là quá mạnh. Không biết dưới biển hà, rốt cuộc cất giấu cái gì? Bốn người còn lại nghe vậy sắc mặt đại biến, đều vội vàng khuyên can. Cổ đạo hữu, chuyện này tuyệt đối không thể, dưới sông biển, cực kỳ hung hiểm, chưa bao giờ có tu sĩ dám can đảm xâm nhập dưới sông biển. Thượng quan Vô Tận gật đầu nói, tường biển hà này không chỉ có một con hung thú, số lượng rất nhiều, hơn nữa nhìn nước sông này đục ngầu không chịu nổi, cho dù chúng ta đến dưới nước sông, cũng khó có thể quan sát được hung thú chung quanh, nhưng lại ở trong nguy hiểm. Cổ Vân hơi nhíu mày, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nếu không đi sâu xuống nước, cho dù chúng ta có thể tìm được hung thú, đánh chúng nó bị thương, bọn họ cũng hoàn toàn có thể trốn vào trong nước đào tẩu, muốn săn giết chúng nó tuyệt đối là không có khả năng. Lăng Thống trầm ngâm một chút nói, kỳ thật cũng không phải là không có cách, ta đã từng xem qua ở trên điển tịch, dùng huyền thiết luyện chế thành lưới câu, lấy linh đằng tốt làm mồi, lấy linh vật làm mồi, tùy thời bắt lấy hung thú dưới nước. Loại phương pháp này mặc dù tương đối khó khăn, nhưng hung hiểm lại nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa nếu như có thể vây khốn con hung thú này, tỷ lệ thành công của chúng ta liền tăng lên rất nhiều. Ta có thể cung cấp linh đằng, nhưng luyện chế lưới câu lại không phải là chuyện dễ dàng, một khi chóc ra, kế hoạch của chúng ta liền biến mất toàn bộ. Hung thú dưới nước này, linh trí hẳn là không thấp, cho chúng ta cơ hội hẳn là sẽ không quá nhiều. Cho dù nói thế nào, chúng ta đều phải thử một lần. Lăng Thống lấy từ trong túi chữ vật ra một cái móc câu bằng tinh kim lớn chừng bàn tay, trên đó rực rỡ hào quang, vừa nhìn đã biết không phải vật bình thường. Vật này là ta luyện chế trước kia, hẳn là cũng có chút tác dụng. Cổ Vân lấy ra một sợi dây leo to bằng ngón tay, so với cái lưới câu này, sợi dây leo này nhỏ bé yếu ớt không chịu nổi, nhưng không ai hoài nghi sự tùy hứng của sợi dây leo này, cho dù là không tự tay tiếp xúc đến, cũng có thể cảm giác được sự bất phàm của nó. Sau khi luyện hóa sơ qua, lưới câu và linh đằng hòa làm một thể, treo lên một khối thịt yêu thú, Lăng Thống dùng sức ném đi, lưới câu cực lớn bay về phía xa, cách xa mấy trăm trượng, phịch. Một tiếng, bay vào dưới đáy biển. Loại cảm giác này, có chút giống với thời gian Cổ Vân câu cá ở Tinh La Hải lúc trước, mỗi ngày câu được mấy con cá lớn, lấy chỗ màu mỡ nhất để nấu nướng mỹ thực. Nhưng sống lưng sông biển lại hoàn toàn khác với Tinh La Hải, bọt nước lao nhanh rít gào, từng đợt sóng lớn phun trào. Không bao lâu sau, linh đằng trong tay Lăng Thống hơi rung động. Trên mặt Lăng Thống lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói. Xem ra đã có hung thú mắc câu, chỉ cần hắn nuốt lưới câu này vào trong bụng, ta có thể cam đoan nó tuyệt đối không có bất kỳ khả năng chạy thoát nào. Bốn vị đạo hữu nhanh chóng xuất kích, đặc biệt là Cổ đạo hữu nhất định phải dùng hết toàn lực, đánh chết hắn, cơ hội này không nhiều. Bọn Cổ Vân gật gật đầu, mỗi người lấy ra pháp bảo của mình, đợi đến khi con thú khổng lồ rời khỏi mặt nước. Giống, theo một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó trên mặt nước, cuồn cuộn bọt nước, một cái bóng màu lam từ dưới đáy biển phun trào mà ra. Trên thân thể thon dài, tản ra quang hoa óng ánh, trên người hiện đầy lân phiến tinh mịn, dưới ánh sáng chiếu rọi, chiếu sáng rạng rỡ. Tứ chi thô ngắn, nhưng lại sinh ra móng có lợi, theo bị dẫn dắt ra mặt nước, phát ra một tiếng giống to. Thanh âm thô kệch, có thể truyền ra xa mấy trăm dặm. Giết, Lăng Thống còn chưa dứt lời, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, lại bị cự thú này túm bay ra ngoài, thẳng tắp rơi xuống sông. Tốc độ phản ứng của Cổ Vân cực nhanh, cả người nhoáng lên, phi thân ra. Cùng lúc đó, một lưỡi dao lóng lánh ánh sáng màu đen bay ra, đâm vào giữa lưng con thú khổng lồ này. Keng, một tiếng trầm đục vang lên, thanh đao sắc bén này lại bị đẩy lùi trở về. Ở trên người cự thú này, chỉ là đánh nát một khối lân phiến nho nhỏ mà thôi. Rất nhanh, phi kiếm của ba người còn lại cũng lần lượt tới. Nhưng khi lưỡi dao sắc bén của bọn họ va chạm vào người cự thú, trong nháy mắt đứt thành hai đoạn, sau khi mất đi khống chế, rơi xuống trong nước sông. Trên mặt ba người đều lộ ra vẻ khiếp sợ cực độ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, thực lực của cự thú này lại cường đại như thế, có thể trực tiếp hủy diệt phi kiếm của bọn họ, tuy rằng đây đều là một kích thăm dò, nhưng mà cắn trả đối với bọn họ cũng là không nhỏ. Lăng Thống cuối cùng khôi phục thân hình, bất quá hắn cũng khó có thể khống chế được con hung thú này, thân hình lắc lư bất định. Tình huống hiện tại xem ra khả năng bọn họ săn giết con hung thú này gần như bằng không. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên bay lên, hắn lao nhanh về phía con hung thú này. Cổ đạo hữu, sắc mặt những người còn lại đại biến, Cổ Vân muốn tới gần con mãnh thú này, đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hiển nhiên linh trí của con hung thú này không thấp, cũng biết Cổ Vân là người vừa làm hắn bị thương. Nó mặc dù căm hận Lăng Thống, nhưng động tác của Lăng Thống rất nhanh nhẹn, nó căn bản không bắt được Lăng Thống. Hiện tại Cổ Ngữ bay tới chỗ nó, đương nhiên không chịu dễ dàng buông tha. Chỉ thấy con hung thú này há miệng như muốn nuốt chửng Cổ Vân. Tốc độ Cổ Vân cực nhanh, ngay lúc hung thú há mồm, trong ống tay áo đột nhiên hiện ra một đạo hắc quang. Keng, tốc độ của đạo hắc quang này cực nhanh, trong chớp mắt đã chui vào trong miệng cự thú. Ngay sau đó, thân ảnh Cổ Vân nhoáng lên một cái, biến mất ở ngoài trăm trượng. Giống, cự thú phát ra một tiếng gào thét thống khổ, cổ họng của nó trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm, từng dòng máu tươi từ trong miệng cự thú phun ra. Trong chốc lát, nước sông chung quanh đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Lăng Thống cũng cảm giác được lực lượng của cự thú này đột nhiên ít đi rất nhiều, hắn cuối cùng cũng ổn định lại thân hình. Mau, rời khỏi nơi này, Thượng Quan Vô Tận đi tới bên cạnh Lăng Thống, cũng ngự xuất linh lực hỗ trợ hắn kéo đi, mau kéo con hung thú này ra khỏi nơi đây, chỉ cần rời khỏi lưng sông Biện Hà, chỉ cần rời khỏi nước sông này, chúng ta xem như thành công. Thượng Quan Vô Tận nói không sai, bờ sông Biện Hà này chính là vách núi, chỉ cần đưa hung thú này đến dưới vách núi, hung thú liền không thể mượn nước sông để ẩn núp, đến lúc đó cho dù hung thú này mạnh hơn, ở dưới 5 người hợp công, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ đạo hữu, ngươi xem, Lăng Thống nhìn về phía Cổ Vân, không biết vì sao, hắn đột nhiên cho rằng rất cần ý kiến của Cổ Vân. Cổ Vân gật đầu, quả thật Thượng Cổ Vô Tận nói rất có lý, hơn nữa Cổ Vân hiểu rất rõ mãnh thú này tuyệt đối chưa chết, hơn nữa nó còn có năng lực phản kháng rất mạnh, máu tanh hôi có lẽ đã hấp dẫn những mãnh thú khác đến đây. Bọn họ càng rời khỏi nơi này sớm càng tốt. Chương 794. Săn giết, ầm ầm, nước sông cuồn cuộn, từng đạo khí thức bàng bạc từ bốn phương tám hướng bắt đầu tuôn ra. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, đây là cơ hội duy nhất để bọn họ săn giết hung thú. Thực lực hung thú trong Biện Hà cường đại, thực sự vượt xa tưởng tượng của bọn họ, một khi thất thủ, vứt bỏ hung thú này, như vậy cơ hội liền rất xa vời. Đám người Thượng Quan Vô Tận lập tức ngự phi kiếm lần nữa, tập kích về phía bọt nước xung quanh. Mặc dù không tạo thành bất kỳ tổn thương gì đối với những hung thú ẩn giấu dưới nước kia, nhưng lại có thể hấp dẫn sự chú ý của những hung thú này. Hai mắt Cổ Vân ngưng tụ, mặc dù Cổ Vân không làm gì, nhưng trên thực tế có thể khống chế con hung thú này, tác dụng của Cổ Vân rất lớn. Chỉ dựa vào một thanh trường mâu hồng hoang cổ bảo kia, là khó có thể đem con mãnh thú này triệt để khống chế, còn cần phụ trợ Cổ Vân bám vào linh lực ở trên trường mâu khống chế mới được. Cùng lúc đó, cách lưng Biện Hà không xa, ước chừng hơn 10 dặm, một nhóm tu sĩ khống chế phi thuyền, chậm rãi hướng lưng Biện Hà mà đến. Một chuyến này tu sĩ tổng cộng có 10 người, đều có tu vi cảnh giới linh tôn, trong đó vài tên thậm chí đạt đến cảnh giới linh tôn hậu kỳ đỉnh phong, bọn họ cùng cưỡi một chiếc phi thuyền. Lấy thực lực của đám tu sĩ này, tự nhiên đã sớm nhìn thấy tình hình trên sống lưng Biện Hà. Cầm đầu là một lão giả râu bạc trắng, hắn ta trầm giọng nói. Không ngờ còn có người đến sớm hơn chúng ta. Người nào cả gan làm loạn như thế, lại sớm như vậy đã đi vào sống lưng Biện Hà, tự tin như thế, chỉ sợ thực lực cũng không yếu. Bên cạnh có người phụ họa nói, Tuần sư huynh, bằng không chúng ta có thể hợp tác cùng mấy người này. Một gã tu sĩ khác thăm dò hỏi, hợp tác, lão giả thoáng trầm ngâm, cũng không phải là không thể, chỉ nhìn đối phương. Đúng lúc này, trong tầm mắt của bọn họ, một cái miệng khổng lồ đột nhiên từ dưới nước sông phun trào mà ra, nhảy lên cao chừng vài chục trượng. Nhưng đây thật sự là lộ ra nửa cái đầu mà thôi, một ngụm đem một gã tu sĩ nuốt xuống. Mọi người thấy tình hình này, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, dù là khoảng cách xa xôi như thế, bọn họ cũng có thể cảm nhận được con hung thú này cường đại. Chuyện này, có vài tên tu sĩ cơ hồ nói không ra lời, khoảng cách mấy chục trượng, hẳn là phi thường an toàn, nhưng không nghĩ tới, trong sống lưng Biện Hà, lại có cự thú khổng lồ như thế, hơn nữa thực lực phi phàm. Có thể tinh chuẩn đem một gã tu sĩ nhân loại nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, mọi người từ chờ mong vừa rồi, trở nên thất lạc. Bọn họ vốn cũng muốn đến sống lưng Biện Hà thử thời vận, bọn họ đối với sống lưng của Biện Hà. Hiểu rõ, cũng chỉ giới hạn trong một ít điển tịch ghi chép, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy hung thú trong Biện Hà cường đại như thế, bọn họ thậm chí không dám bước vào Biện Hà chi tích nửa bước. Độ cao mấy chục trượng bị cắn nuốt sạch, đây quả thực là muốn tránh cũng không được. như là đi chịu chết vậy. Không chiếm được Thương Lang lão tổ lưu lại vết tích thì cũng thôi đi, nhiều nhất không chiếm được Thương Lang lão tổ chỉ điểm, nhưng nếu như mạo hiểm phải chết, đi tìm loại cơ hội này, vẫn là rất nhiều người không muốn làm. Thật ra rất nhiều tu sĩ đã định rời khỏi nơi này, thừa dịp còn chút thời gian, có lẽ đi nơi khác sẽ có vận khí tốt. Lão giả hai mắt híp lại, trầm giọng nói, các vị đạo hữu, chớ có bối rối, chúng ta tới gần nhìn một cái, nếu đi vào diện hà này, chỉ có đạo lý nhìn cũng không nhìn một cái. Đến lúc đó chúng ta ở trong điển tịch tông môn, cũng dễ lập nhiều đôi câu đôi lời, đối với hậu đại cũng có chút cảnh cáo. Vừa rồi bị cự thú nuốt vào trong miệng, chính là Cổ Vân. Nhưng ngay khi cự thú ngậm miệng, Cổ Vân lập tức thi triển thần độn, biến mất ở ngoài trăm trượng. Theo cự thú lặn xuống, chung quanh bọt nước quay cuồng, hình thành một vòng xoáy to to nhỏ nhỏ, hàng trăm cự thú đều hiển lộ ra thân ảnh. Ai có thể ngờ được, dưới nước sông đục ngầu này lại có nhiều hung thú như vậy. Nếu có người dám can đảm tiến vào trong nước sông này, gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vân cũng có chút nghi hoặc, nhiều hung thú như vậy chen chúc một chỗ, tại sao lại không xuất hiện tình huống công kích lẫn nhau? Nhưng vấn đề này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, Cổ Vân nhất định phải rời khỏi nơi này. Con cự thú khổng lồ này tấn công, cũng tranh thủ cho đám người Lăng Thống không ít thời gian, bọn họ dùng linh đằng dắt con hung thú kia, nhanh chóng chạy đi, không bao lâu đã đến bên cạnh diện hà chi tích. Mặc dù phía sau có cự thú đuổi tới, nhưng mà lập tức liền rời khỏi phạm vi biện hà chi tích. Đúng lúc này, con thú lớn kia bỗng nhiên dùng sức, lực lượng khổng lồ gần như kéo đám người Lăng Thống vào trong nước. Nhưng bọn họ cũng coi như là sớm có chuẩn bị, hơn nữa đã tới gần biên giới, dùng hết lực lượng toàn thân, kéo hung thú ra khỏi mặt nước. Sau một khắc, thân thể con hung thú này đột nhiên vặn vẹo, lơ lửng giữa không trung phát ra một đạo lực lượng càng cường đại hơn, thân thể khổng lồ mười mấy trượng, từ dưới sườn đồi rơi xuống tiểu khu. Vô số cây cối, núi non bị đè gãy, lấy tốc độ cực nhanh lăn xuống phía dưới. Cao tới mấy ngàn trượng, lăn xuống như vậy, cho dù là hung thú da dày thịt béo, cũng bị thương không ít. Đặc biệt là cây trường mâu hồng hoang mà Cổ Vân để lại trong cơ thể nó, càng tạo thành không ít vết thương lớn trong cơ thể hung thú, đây cũng là nguyên nhân khiến hung thú bị hao tổn to lớn như thế. Trong lòng mọi người tràn đầy vui mừng, một đường độn bay tới dưới sơn cốc, nơi đây băng hàn không gì sánh được, bị đông lạnh thành từng mảng bao phủ, máu tươi màu đỏ như máu, chảy xuôi trên mặt băng. Cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng bộ dáng ban đầu của hung thú này. Hình thể hung thú này thon dài, đuôi dài gấp đôi, hai bên thân thể là vảy màu đỏ nhạt. Tứ chi mặc dù vẫn còn móng vuốt, nhưng cũng có màng, hẳn là đã sinh sôi rất nhiều đời trong nước, đã thích ứng với phương thức sinh tồn dưới nước. Mặc dù con hung thú này chưa chết hết, nhưng trên mặt mọi người đã lộ ra vẻ vui sướng, thực lực của con hung thú này có mạnh hơn nữa, ở loại địa phương này cũng không thể phát huy ra ba thành thực lực vốn có. Thật ra việc đánh chết nó cũng không khó khăn lắm. Về phần có thể tìm được dấu vết Thương Lang lão tổ lưu lại hay không, còn khó mà nói, nhưng có thể săn giết một con hung thú đến từ Biện Hà, đủ để có thể ghi chép tục danh của mình trong điển tịch tông môn, danh lưu bách thế. Lần này may mắn có Cổ đạo hữu, chúng ta mới có thể săn giết con hung thú này. Lăng Thống vẻ mặt tươi cười nói, các tu sĩ còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Cổ Vân khoát tay nói, các vị đạo hữu quá khách khí, chỉ dựa vào một mình ta, căn bản là làm không được, may mắn có mấy vị đạo hữu hết sức giúp đỡ, chúng ta cùng hợp tác mới có thành tựu hôm nay. Lời còn chưa dứt, Cổ Vân đột nhiên quay người lại, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Người nào? Cách đó không xa, thân ảnh 10 tên tu sĩ chậm rãi hiển lộ ra, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra không ít vẻ kinh ngạc. Chương 795, đại giao dịch, các ngươi thế mà thật săn giết được một con hung thú sông biển. Người cầm đầu chính là lão giả vừa rồi trên phi chu, hai mắt hắn có chút nheo lại, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tại hạ Lạc Hà Tinh Tuần lệnh quân, gặp qua 5 vị đạo hữu. Tu sĩ phía sau hắn ta cũng nhao nhao chắp tay hành lễ, nhìn vô cùng khách khí. Nhưng 5 người Cổ Vân thì không có sắc mặt tốt gì. Trước đây không lâu, bọn họ vừa mới trải qua chuyện bị tranh đoạt hàn giao, hiện tại vừa mới bắt được con hung thú này, lại bị người khác để mắt tới, hơn nữa số lượng của đối phương nhiều hơn bọn họ rất nhiều. Không biết mấy vị đạo hữu có gì chỉ giáo? Lăng Thống trầm giọng hỏi. Chỉ giáo thì không dám, vừa rồi chúng ta từ xa nhìn thấy mấy vị đạo hữu đang bắt giữ hung thú sông biển, cho nên đặc biệt đến xem một chút, dù sao chúng ta cũng chưa từng nghe nói có người bắt sống hung thú sông biển, càng chưa từng tận mắt thấy hung thú sông biển. Lão giả này thấy con hung thú này khí tức chưa tắt, trên mặt càng phát ra nét vui mừng nồng đậm. Các vị đạo hữu cũng đã xem qua, vậy thì mời các ngươi rời khỏi nơi này đi. Lăng Thống lạnh lùng nói, con hung thú này còn chưa chết hẳn, có lẽ trước khi chết đã bộc phát ra uy hiếp cường đại, nếu như 10 tên tu sĩ này ở đây vây xem, đối với bọn họ là cực kỳ bất lợi. Nơi này tuy rằng ở phía dưới biển hà mấy ngàn trượt, nhưng cũng không phải là địa phương an toàn gì, bất kỳ tu sĩ nào muốn đi vào biển hà chi tích tìm vận may, hoặc là liếc mắt nhìn, đều rất dễ dàng phát hiện nơi này. Thời gian kéo càng dài, đối với bọn họ lại càng bất lợi. Tuần Lệnh Quân cười ha ha ha, khẽ vuốt râu nói, đạo hữu còn chưa chào hỏi, liền xua đuổi lão phu đi, chẳng lẽ là muốn đánh giết mãnh thú này, nhìn xem có thể đạt được dấu vết thương lang lão tổ lưu lại hay không. Lăng Thống cũng không nhiều lời, nhưng trầm mặc cũng tương đương ngầm đồng ý với suy đoán của lão giả này. Một tu sĩ khác bên cạnh Tuần Lệnh Quân nói, ngươi hẳn là Lăng Thống Lăng đạo hữu đi, đại khái ngàn năm trước, ta đã từng gặp ngươi một lần, có lẽ ngươi đối với ta không có ấn tượng gì. Hôm nay ta cả gan khẩn cầu Lăng đạo hữu, chia sẻ cơ duyên này cho mấy người chúng ta. Chỉ cần có thể được thương lang lão tổ tán thành, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Trên mặt tu sĩ này hơi lộ vẻ lo lắng, dấu vết của thương lang lão tổ cũng không phải chỉ có một người có được, cũng có thể chia sẻ cho mấy người, chỉ là chia sẻ càng nhiều, dấu vết cũng càng nhạt, dẫn đến trình độ được coi trọng không đủ. Nhưng chỉ cần đạt được một tia, cho dù là dấu vết mờ đi nữa, cũng sẽ kiên quyết khác với tu sĩ khác. Lăng Thống nhíu mày, hắn biết rõ yêu cầu này hắn rất khó cự tuyệt, hơn nữa một khi cự tuyệt vậy có nghĩa là một trận ác chiến. Tu vi Cổ Vân tuy cao, nhưng bọn họ ở trên nhân số, lại là có hoàn cảnh xấu rất lớn, hơn nữa một khi tranh đấu, rất khó ở trước tiên đem đối phương đánh chết, bọn họ săn giết được bí ẩn của hung thú biện hà một khi bị truyền bá ra ngoài, đối với bọn họ mà nói, cũng là cực kỳ bất lợi. Tuần Lệnh Quân cười ha ha ha, trầm giọng nói, thương lang lão tổ tán thành, cố nhiên vô cùng trọng yếu, nhưng mà chư vị đạo hữu thật cho rằng, tác dụng của hung thú này, chỉ là dùng để tàn sát sao. Uy danh của hung thú biện hà không ai không biết, nhưng lại có mấy người từng gặp hung thú biện hà, có lẽ thật sự có người giết chết hung thú biện hà, nhưng chưa bao giờ có người bắt sống hung thú biện hà. Chư vị đạo hữu, chẳng lẽ bây giờ các ngươi còn không hiểu ý của ta sao? Tu sĩ tại trường đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn, nghe vậy sắc mặt đều hơi đổi, bọn họ làm sao không rõ hàm nghĩa trong đó. Ý của Tuần sư huynh là, sắc mặt Lăng Thống cũng có chút biến hóa, trong thần sắc, cũng bớt đi những bất an vừa rồi. Tuần Lệnh Quân lại cười nói, bây giờ hẳn là các vị đạo hữu đã hiểu rõ, hung thú biện hà này, e rằng ở trong toàn bộ tinh vực đều cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa con hung thú này, không phải là hung thú hiếm có bình thường, thực lực của nó mạnh mẽ, ta tin tưởng rất nhiều tông môn, đều hy vọng thu nó làm của riêng. Quan trọng hơn là, tính khan hiếm của nó, nơi này ngoại trừ thương lang lão tổ ra, không có cường giả cảnh giới hóa thần khác có thể tiến vào, mà tu sĩ cảnh giới linh tôn, lại cơ hồ khó có thể bắt sống hung thú biện hà. Giá trị của nó, không cần nói cũng biết, nếu là lăng đạo hữu nguyện ý hợp tác với chúng ta, lão phu nguyện ý vận chuyển giao dịch con thú này, đến lúc đó, chỉ cần chia cho 10 người chúng ta 3 thành lợi nhuận là được. Tuần Lệnh Quân nói rất trực tiếp, cũng rất rõ ràng, tất cả mọi người hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Kỳ thật đến loại cảnh giới như bọn họ, khát vọng đối với linh thạch cũng không phải lớn như vậy, thậm chí linh vật bình thường cũng không có lực hấp dẫn quá lớn đối với bọn họ. Nhưng một khi linh thạch đạt tới số lượng vô cùng lớn, hoặc là bảo vật đủ chân quý, đối với bọn họ vẫn có lực hấp dẫn cực lớn. Giống như thời điểm Cổ Vân là tu sĩ linh sư năm đó, mấy trăm khối linh thạch đều là vô cùng chân quý, nhưng đổi lại là hiện tại, chỉ sợ mấy trăm vạn khối linh thạch cũng không đủ để đả động Cổ Vân. Nhưng linh vật thì lại khác. Linh vật chân quý không thể lấy giá trị của linh thạch để cân nhắc. Quan trọng hơn là, cho dù ngươi có linh thạch cũng chưa chắc có thể mua được linh vật chân quý. Lăng đạo hữu, chư vị đạo hữu yên tâm, tại hạ có thể cam đoan, có thể vận hành thành việc này. Ngay tại một năm sau, trên hội đấu giá kinh thiên động địa. Chỉ cần chư vị đạo hữu đáp ứng, ta có thể cam đoan tất cả đạo hữu ở đây, đều có thể đạt được cơ hội có mặt ở lần đấu giá hội này. Nghe được lời ấy, Cổ Vân chú ý tới. Ánh mắt của mọi người đều sáng ngời, tuy rằng Cổ Vân không biết buổi đấu giá này sẽ có cái gì quý giá, nhưng nhìn ra được, buổi đấu giá này sẽ có sức hấp dẫn vô cùng lớn, thậm chí so với thương lang lão tổ chỉ điểm, còn khiến cho bọn họ cảm thấy hứng thú hơn. Cổ đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Lăng Thống nhìn về phía Cổ Vân, giọng điệu có chút dò hỏi, hiển nhiên là hắn đã vô cùng động tâm. Thượng quan Vô Tận ba người cũng nhìn về phía Cổ Vân với vẻ chờ mong. Giờ khắc này, bọn họ tựa hồ đã quên mất chuyện tình của Sương Nhiêu Hùng Phong, quên mất bọn họ cần phải được Thương Lang lão tổ chỉ điểm mới có thể tránh thoát sự kiểm tra của gia tộc Sương Nhiêu. Năm vị đạo hữu, các ngươi suy nghĩ một chút, cho dù các ngươi giết con hung thú này, cũng chưa chắc có thể đạt được dấu vết của Thương Lang lão tổ, hơn nữa một khi giết chết nó, giá trị liền vô cùng thấp, đến lúc đó hối hận cũng không kịp, nhưng chỉ cần có thể để cho con hung thú này còn sống, như vậy giá trị của nó sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Tuần Lệnh Quân hướng dẫn từng bước, Cổ Vân tựa hồ đã biết đáp án của mọi người, hơi trầm ngâm sau đó hỏi. Con hung thú này khổng lồ như thế, làm sao mang nó đi? Trên mặt Tuần Lệnh Quân lộ ra vẻ vui mừng, hắn đương nhiên nhìn ra, Cổ Vân tựa hồ có quyền lên tiếng trong năm người, lúc này từ túi trữ vật lấy ra một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái hộp ngọc. Vật này gọi là tàng bảo hạp, có thể thu nạp vạn vật tiến vào trong đó, tuy rằng chỉ có thể dung nạp trăm trượng, nhưng cũng đủ để bảo tồn con hung thú này. Đây cũng là bảo vật đặc thù của tông môn chúng ta, hiện tại liền tặng cho đạo hữu. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Chương 796, Đại giao dịch phần 2. Cổ Vân thu bảo vật của Tuần Lệnh Quân, thoáng đánh giá, vật này quả thật có chút bất phàm, giá trị hẳn là không nhỏ. Cổ Vân thoáng luyện hóa xong, sau đó khu động linh lực, hung thú Biện Hà lập tức bị thu vào trong đó, mặc dù hung thú này bị thương nặng nhưng tính mạng không lo, chỉ cần lấy trường mâu hồng hoang trong cơ thể ra, chắc chắn có thể khôi phục rất nhanh. Cổ Vân thu hộp báu vào túi trữ vật, chắp tay nói. Tại hạ Cổ Vân, bất quá cụ thể sắp xếp, hết thảy nghe theo Lăng Thống đạo hữu an bài. Tuy rằng Cổ Vân đã phát huy tác dụng quyết định khi bắt giữ con hung thú Biện Hà này, nhưng Cổ Vân biết rất rõ, năm người bọn họ tuyệt đối là một lợi ích chung, nhất định phải cùng tiến cùng lùi, tuyệt đối không thể để bất kỳ người nào cảm thấy không công bằng. Bởi vì bí ẩn của năm người bọn họ là cùng nhau bảo thủ, thẹn quá hóa giận vì một con hung thú sông biển cũng là không có chút ý nghĩa nào. Mặt khác, xuất thân Lăng Thống vốn tương đối cao, hiểu biết cũng rất nhiều, Cổ Vân không cần phải tự mình làm những chuyện này, giao cho Lăng Thống ngược lại sẽ tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Nhưng mà hộp báu này, Cổ Vân nhất định phải bảo tồn, đồng thời còn phải suy nghĩ làm sao lấy trường mâu hồng hoang ra, dù sao đây cũng là chân bảo có giá trị không nhỏ. Đặc biệt là sau khi tổn thất một lượng lớn hồng hoang cổ bảo trong Thần Vương vực vực, mấy món hồng hoang cổ bảo còn lại càng trở nên quý giá, tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thất nào. Lăng Thống đối với lời nói này của Cổ Vân, đương nhiên hết sức hài lòng, hắn đi về phía trước một bước nói. Tuần đạo hữu yên tâm, nếu chúng ta đáp ứng ngươi, việc này tự nhiên cứ quyết định như thế đi, bất quá 10 vị đạo hữu cái gì cũng không làm, liền lấy đi 3 thành lợi nhuận, có phải có chút lòng tham hay không? Tuần Lệnh Quân nghe vậy, cũng không giận, cười ha ha ha nói. Lăng đạo hữu nói đùa, 3 thành lợi nhuận này, chúng ta há lại lấy không, chẳng những cho 5 vị đạo hữu chỗ ngồi đấu giá hội, còn có thể trợ giúp các ngươi bán ra hung thú này đến thẻ đánh bạc cao hơn, thậm chí còn có thể giúp các ngươi miễn trừ bộ phận phí tổn trung gian, giao dịch này là tuyệt đối có lời. Hai mắt Lăng Thống híp lại, kỳ thật hắn cũng biết 3 thành lợi nhuận này, ngược lại cũng coi là hợp lý, cũng không nói thêm nữa. Cũng tốt, việc này cứ quyết định như vậy đi, có điều ta còn một yêu cầu. Yêu cầu, Tuần Lệnh Quân không nhanh không chậm, nói. Đạo hữu mời nói. Rất đơn giản, ta cũng biết sư tôn của Tuần đạo hữu Thượng Diệp Tổ sư ở bên trong đấu giá hội, có địa vị vô cùng cao, không biết có thể trước khi đấu giá hội cử hành, để cho chúng ta đi tới Diệp Tinh, để cho chúng ta nhìn xem những chân bảo này, chúng ta cũng sớm tính toán, nhìn xem đến cùng mua sắm kiện bảo vật nào, càng thêm có lợi. Lăng Thống bổ sung, Tuần đạo hữu không cần nóng lòng cự tuyệt, ta đương nhiên hiểu rõ, việc này vi phạm quy củ, nhưng ta cảm thấy giao dịch này là có thể làm. Ha ha ha ha, Tuần Lệnh Quân cười ha ha ha. Một lúc lâu sau, sắc mặt mới khôi phục bình thường, nhìn quanh một vòng nói. Lăng đạo hữu chính là Lăng đạo hữu, ý tưởng đích xác không tệ. Đối mặt với nhiều đạo hữu như vậy, ta cũng không ngại đáp ứng ngươi, nhưng sau khi tiến về Diệp Tinh, có thể nhìn thấy những bảo vật chân quý kia hay không, ta cũng không biết. Dù sao phần lớn bảo vật chân quý đều bị trông giữ nghiêm ngặt, còn có rất nhiều bảo vật chưa đạt tới Diệp Tinh. Như thế rất tốt, mấy người chúng ta cũng không thể đi đấu giá những bảo vật quý giá kia. Nếu có so sánh cùng cấp độ bảo vật, như vậy là đủ rồi. Lăng Thống lập tức tỏ thái độ. Trên thực tế, Lăng Thống cũng không phải thật sự muốn xem những bảo vật kia, mà là muốn lợi dụng phương pháp này, tránh né sự truy tra của Sương Nhiêu Tông. Sương Nhiêu Tông tuy rằng thực lực cường đại, nhưng cũng có không ít chỗ kiêng kỵ, ngoại trừ Thương Lang lão tổ ra, chính là Thượng Diệp lão tổ của Diệp Tinh. Thượng Diệp lão tổ thành danh đã lâu, thực lực phi phàm, mặc dù đã rất nhiều năm không có xuất hiện, nhưng là ai cũng sẽ không đánh giá thấp thực lực của Diệp lão tổ. Đấu giá hội này có thể thuận lợi tiến triển như vậy, đồng thời tư cách tham gia đều trở nên cực kỳ đắt đỏ. Cho nên nếu như có thể đi tới Diệp Tinh, cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút che chở. Đương nhiên, đám người tuần lệnh quân không biết những điều này, bọn họ chỉ cho rằng Lăng Thống đưa ra một vài yêu cầu không thực tế mà thôi. Sau khi mọi người bàn bạc xong, mọi người đều vui vẻ ra mặt, nhưng không ai đề nghị đi đến sống lưng biện hà nữa, tình huống vừa rồi hung thú kia gần như một ngụm nuốt chửng Cổ Vân, bọn họ gần như đều rõ mồn một trước mắt, không ai có dũng khí đi vào sống lưng biện hà. Không ai còn nghĩ có thể săn giết một con hải thú nữa, chỉ cầu có thể bình an vượt qua thời gian lịch luyện còn lại. Đám người Cổ Vân đương nhiên cũng không có nhu cầu khác, chỉ chờ thời gian lịch luyện kết thúc. Thời gian nhoáng một cái, nơi này lịch lãm rèn luyện cuối cùng cũng kết thúc, thời gian còn lại cũng không có đại sự phát sinh, mọi người có thể tránh đi loại địa phương như biện hà chi tích này, khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở một chỗ trống trải, trao đổi với nhau một chút pháp môn tu luyện, ngược lại cũng chậm chậm quen thuộc. Đợi đến lúc thí luyện kết thúc, tất cả tu sĩ đều cảm nhận được một cỗ linh lực bàng bạc, chỉ dẫn bọn hắn tiến về một ngọn núi. Hư ảnh Thương Lan xuất hiện giữa không trung, chúng tu sĩ cũng cảm nhận được khí tức cực kỳ khổng lồ, từng luồng hướng trên thân thể bọn họ bắt đầu khởi động. Tu sĩ đạt được dấu vết Thương Lang lão tổ, chỉ có mấy người mà thôi. Những người này bị bạch quang bao phủ, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất vô tung vô ảnh. Những tu sĩ khác vẫn giống như trước khi đến, lần nữa tiến vào trong phi chu. Nhưng như vậy cũng tốt, còn có thể trợ giúp đám người Cổ Vân tranh thủ không ít thời gian. Có lẽ tu sĩ Sương Nghiêu gia tộc cho rằng Hùng Phong Sương Nghiêu cũng được chọn, cho nên không xuất hiện trên phi thuyền, dù sao loại chuyện này, bọn họ cũng không có khả năng đi tìm Thương Lang lão tổ hỏi thăm. Trở lại Thương Lang thành, năm người lần nữa trở lại chỗ ở cũ, nhìn nhau vài lần, trong mắt đều lộ ra một chút thần sắc khác thường. Lang Thống mở miệng nói, các vị đạo hữu, việc đã đến nước này, chúng ta đã không có đường khác có thể đi. Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn, một là trở về tông môn của mình, thứ hai là lên Diệp Tinh. Ở trên Diệp Tinh, chúng ta ẩn thân mai danh một chút là được. Lăng đạo hữu, chúng ta bây giờ nếu như tiến về Diệp Tinh, có phải sẽ cùng một chỗ gia tộc Sương Nghiêu hoài nghi hay không? Lăng Thống cười nói, chẳng lẽ chúng ta không đi tới Diệp Tinh, sẽ không mang đến phiền phức cho mình sao? Sương Nghiêu gia tộc sẽ không hoài nghi chúng ta sao? Nếu như chúng ta trở lại tông môn của mình, nói không chừng còn có thể chịu đựng không ít áp lực bên trong tông môn, còn không bằng trực tiếp đi đến Diệp Tinh. Gia tộc Sương Nghiêu cho dù hoài nghi, bọn họ cũng sẽ không tiến vào tìm kiếm chúng ta của Diệp Tinh, dù sao Thượng Diệp lão tổ cũng không phải tu sĩ bình thường của Sương Nghiêu tông có thể trêu chọc nổi. Lăng đạo hữu nói du lịch, ta nguyện ý đi theo Lăng đạo hữu cùng nhau đi tới Diệp Tinh. Cổ Vân hơi trầm ngâm, sứ mệnh của hắn không chỉ là lịch luyện. Nếu bây giờ rời đi, lỡ như rước lấy phiền phức, ngược lại cũng không dễ ăn nói. Suy nghĩ một chút, Cổ Vân nói, nếu như các vị đạo hữu tín nhiệm ta, tại hạ dự định ở lại Tiểu Thương Tinh thêm mấy ngày, sau đó lại đi đến Diệp Tinh, không biết các vị đạo hữu. Chương 797, lão tổ tiếp kiến. Đối với việc Cổ Vân không muốn rời khỏi Tiểu Thương Tinh, mặc dù mọi người đều có chút không quá vui mừng, nhưng cũng không có nói thẳng ra. Cổ Vân lấy hộp báu ra, giao cho Lăng Thống nói. Lăng đạo hữu, vật này giao cho ngươi bảo tồn, nhưng trong cơ thể hung thú biện hà có một món trọng bảo của ta khắc chế, cho nên ngươi đừng lấy hung thú biện hà này ra, để tránh rước lấy một ít phiền toái không cần thiết. Lăng Thống do dự một chút, cười ha hả, đạo hữu không cần như thế, ngươi bảo tồn chúng ta cũng yên tâm, chúng ta khẳng định đều tín nhiệm ngươi, chỉ là lo lắng ngươi ở trên Tiểu Thương Tinh, sẽ bị tu sĩ Sương Nghiêu tông tìm phiền toái. Cổ Vân gật đầu, các vị đạo hữu yên tâm, ta sẽ không gây phiền toái cho các ngươi, mà thân phận của ta thoáng có chút đặc thù. Cổ Vân khẽ thở dài, lần rèn luyện này không mang lại lợi ích gì cho Cổ Vân trong việc tu luyện, nhưng Cổ Vân cũng không quan tâm. Không được Thương Lang lão tổ tán thành, vậy thì ý nghĩa chuyện thông gia đã không có khả năng. Như vậy, Cổ Vân cũng bớt đi rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, loại tình huống hiện tại, Cổ Vân cũng không cần trở lại thế giới Minh Lam. Nhớ ngày đó, khi Cổ Vân ở thế giới Minh Lam, rời xa tinh vực này, cũng không hiểu rõ tình huống xung quanh cho lắm, bây giờ lấy được bản đồ tinh vực, lại tiếp xúc nhiều tu sĩ như vậy, phát hiện bên trong tinh vực này có rất nhiều tông môn, tu sĩ đông đảo, hoàn toàn không giống như những gì mình biết trước đó. Nhiều tinh cầu và tông môn như vậy, Cổ Vân có thể tùy tiện lựa chọn một chỗ an toàn, bế quan tu luyện. Tuy rằng như thế sẽ đắc tội với tôn trưởng lão của thế giới Minh Lam, nhưng đợi sau khi Cổ Vân tu luyện tới cảnh giới hóa thần, cũng sẽ không bị uy hiếp nữa. Mấy người lại hàn huyên một phen, lúc này bọn người Lăng Thống mới cáo từ mà thôi. Về phần Biện Hà hung thú, bọn họ quyết định vẫn ở lại Cổ Vân nơi này, để bày tỏ tín nhiệm đối với Cổ Vân. Sau khi nhìn theo đám người rời đi, Cổ Vân một lần nữa trở lại trong căn nhà tranh mình định cư trước kia, tiếp tục bế quan tu luyện. Ước chừng qua một tháng sau, rốt cục có một tu sĩ xuất hiện trước nhà tranh Cổ Vân. Cổ Vân, Thương Lang lão tổ muốn gặp ngươi, mời đi theo ta, tu sĩ này nói xong, rất hứng thú đánh giá Cổ Vân, tựa hồ có chút hoài nghi. Cổ Vân cũng hơi sững sờ, hắn vốn cho rằng ở đây chờ đợi một đoạn thời gian nữa sẽ nhận được tin tức bị đuổi đi, không ngờ lại được Thương Lang lão tổ tự mình tiếp kiến, đây là chuyện hắn căn bản không có nghĩ tới. Trước đó ở thế giới Minh Lam, dưới miêu tả của Tôn trưởng lão, Cổ Vân còn tưởng rằng sau khi mình đi vào tiểu thương tinh, tất nhiên sẽ nhìn thấy Thương Lang, không nghĩ tới tốn hao thời gian dài như vậy, mới có thể được gặp mặt. Đi theo sau lưng tu sĩ này từ từ, ước chừng hơn nửa canh giờ sau, hai người tới một chỗ đại điện phụ cận biên giới Thương Lang Thành. Cổ đạo hữu, người từ cửa này tiến vào, sẽ có người khác chỉ đường cho ngươi, cáo từ. Đa tạ đạo hữu, Cổ Vân chắp tay, bước vào trong đại điện, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nơi này thoạt nhìn hết sức bình thường, Thương Lang lão tổ sẽ tu luyện ở loại địa phương này sao? Sau khi tiến vào đại điện, Cổ Vân lại có một loại cảm giác hết sức quen thuộc. Nơi này có chút tương tự với đại điện của Vĩnh Minh lão tổ trong Thần Vương vực, cấu tạo và bố cục chỉnh thể gần như giống nhau như đúc, chỉ là đại điện này mộc mạc hơn một chút, không xa hoa như đại điện của Vĩnh Minh lão tổ. Phía trước đại điện có một cái ghế do linh mục điêu khắc thành, một tu sĩ trẻ tuổi khoanh chân ngồi trên ghế, bên cạnh tu sĩ này có hai chậu hoa lớn, trồng hai nhánh cây linh đằng non, chất đầy linh thạch. Phương pháp bồi dưỡng linh vật này Cổ Vân đã từng thấy ở thế giới Minh Lam, sở dĩ khiến cho Cổ Vân chú ý là do hai cây linh đằng này vô cùng đặc biệt, trong lúc nhất thời Cổ Vân cũng không nhìn ra chủng loại của hai cây linh đằng này. Lại nhìn tu sĩ trẻ tuổi này, tuổi không lớn, bộ dáng chỉ có hơn 20 tuổi, tu vi cũng không cao, chỉ có cảnh giới linh sư. Nhưng Cổ Vân cũng không dám khinh thường hắn, chắp tay hỏi. Không biết Thương Lang lão tổ ở nơi nào? Cổ Vân còn chưa dứt lời, xung quanh linh lực đột nhiên xuất hiện vô số linh lực nồng đậm, phun trào ra bốn phương tám hướng. Cổ Vân có thể cảm giác được, xung quanh đại điện này bị linh lực nồng đậm bao phủ. Tạo thành một trận pháp vô cùng cường đại, hoàn toàn ngăn cách đại điện nơi đây với ngoại giới. Tu sĩ trẻ tuổi này chậm rãi mở mắt, dò xét Cổ Vân một phen, nói. Ngươi chính là Cổ Vân. Tuy người này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, hơn nữa tu vi Cổ Vân, tuổi của người này, quả thực chỉ có hơn 20 tuổi. Nhưng giọng nói già nua cùng ngữ khí của hắn, tuyệt đối không phải của một người trẻ tuổi. Tại hạ chính là Cổ Vân. Cổ Vân chắp tay trả lời, cũng không nói thêm một chữ, hắn sinh ra hoài nghi rất lớn đối với thân phận của người trẻ tuổi này. Trước khi xác định thân phận của người này, Cổ Vân không có bất kỳ thái độ nào khác. Rất tốt, vô cùng tốt, người trẻ tuổi chậm rãi đứng dậy. Trong số tu sĩ tu luyện bí pháp của thần tộc, người hẳn là người có linh lực và thần lực tốt nhất, ta cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian. Chỉ cần ngươi tốn hao 3 tháng, giúp ta tu luyện một tay, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ Vân hơi sững sờ, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá Cổ Vân có thể xác định, người này tuyệt đối không phải là một gã linh sư 20 tuổi, chẳng lẽ tu vi người này sâu không lường được, ngay cả tuổi thân thể cũng có thể thay đổi sao? Đối với việc Cổ Vân tu luyện thần lực, Cổ Vân không phủ nhận, nếu đối phương đã nhận định, như vậy khẳng định có con đường hoặc phương hướng nào đó phát hiện. Không biết tại hạ cần trợ giúp ngươi như thế nào. Mặt khác, Thương Lang lão tổ ở đâu? Hắn có biết việc này hay không? Cổ Vân chắp tay nói. Thương Lang lão tổ tự nhiên biết được việc này. Chỉ cần ngươi trợ giúp ta hoàn thành việc này, ta có thể cam đoan ngươi có thể ở rể tiểu thương tinh. Về phần giúp ta như thế nào, cũng rất đơn giản. Ta cần ngươi dùng linh lực cùng thần lực phụ trợ ta tu luyện. Quá trình này đối với linh lực cùng thần lực của ngươi tiêu hao rất lớn. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu đối phương đã nói như vậy, Cổ Vân cũng không thể từ chối, tuy trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng giờ phút này cũng không phải là lúc hỏi vấn đề. Người trẻ tuổi vung tay lên, một túi chữ vật bay về phía Cổ Vân. Nơi này có một ít công pháp và bảo vật, ngươi tạm thời tu luyện mấy ngày, đợi đến lúc cần ngươi hỗ trợ, ta sẽ nói cho ngươi. Sau khi nói xong, người trẻ tuổi trở lại trên ghế ngồi, khoanh chân mà ngồi. Cổ Vân tiếp nhận túi chữ vật. Thoáng đánh giá, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lượng lớn san hô các loại thuộc tính, ước chừng đạt tới mấy trăm vạn khối, cho dù là Cổ Vân xuất thân giàu có, cũng chưa bao giờ thấy qua số lượng san hô khổng lồ như thế. Ngoài ra, còn có mấy vạn con trai khổng lồ, những con trai khổng lồ này đều lớn tới 5-6 trượng, bên trong ẩn chứa thần lực phong phú. Hai loại bảo vật này, quả thực khiến Cổ Vân khiếp sợ, giá trị đương nhiên không cần nhiều lời. Nhưng quan trọng hơn là, những bảo vật này vô cùng hiếm có. Muốn sưu tập số lượng khổng lồ như thế, tuyệt đối là cực kỳ khó khăn. Cho dù là đối với một tông môn cỡ lớn mà nói cũng là như thế. Chương 798, tu vi tăng trưởng, Cổ Vân càng ngày càng nghi hoặc vị trí của mình, hơn nữa người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không phải hạng người bình thường, có thể một lần xuất ra nhiều san hô và con trai khổng lồ như vậy, cho dù là tu sĩ cảnh giới hóa thần bình thường cũng không làm được. Bởi vì những thứ này cũng không phải tu vi cao, hoặc là có linh thạch là có thể đạt được. Đặc biệt là những con trai khổng lồ này, Cổ Vân đã thẩm tra mấy con trai khổng lồ, trong đó đều có khí tức thần lực vô cùng nồng đậm. Cái này cùng với con trai khổng lồ mà Cổ Vân năm đó mua ở trong Tinh La Hải cũng không sai biệt nhiều. Nhưng năm đó thời điểm Cổ Vân ở Hắc Hải, hao tốn khí lực rất lớn, cũng không đạt được 1% số lượng trong túi trữ vật này. Đây cũng không phải là Cổ Vân nang ngượng ngùng, mà là loại trai khổng lồ có thể ẩn chứa thần lực này, thật sự là quá ít. Bản thân con trai khổng lồ sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, ít thì mấy ngàn năm, lâu thì mấy vạn năm mới có thể lớn đến hình thể khổng lồ như thế. Hơn nữa muốn hấp thu thần lực thì phải ở nơi có thần lực dồi dào, nếu ở đây không có thần lực thì trong con trai khổng lồ này cũng không có thần lực. Cuối cùng, loại trai lớn có thể phù hợp với yêu cầu này đã ít càng thêm ít. Cũng không biết người trẻ tuổi này đến tột cùng dùng phương pháp gì, đạt được những con trai khổng lồ này. Chẳng lẽ trong hải vực nào đó của một tinh cầu nào đó trong tinh vực này, có loại trai khổng lồ này? Đương nhiên, trong những con trai khổng lồ này, cũng có không ít giấu giếm linh châu. Nhìn bộ dáng người trẻ tuổi kia tài đại khí thô như thế, hẳn là toàn bộ đều tặng cho Cổ Vân. Cổ Vân lại bắt đầu nghi hoặc, người trẻ tuổi kia chỉ có tu vi cảnh giới linh sư, mình dùng linh lực trợ giúp hắn tu luyện, cũng có khả năng, nhưng thần lực có tác dụng gì đối với hắn đâu. Nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, Cổ Vân cũng chỉ có thể ngồi khoanh chân ở đây, tiếp tục tu luyện, cam đoan linh lực và thần lực của mình đạt tới trạng thái tràn đầy, nếu có thể khiến người trẻ tuổi này hài lòng. Hẳn là có thể khiến Thương Lang lão tổ còn chưa gặp mặt hài lòng, đến lúc đó Cổ Vân cũng có thể rời khỏi nơi này. Về phần bí ẩn tu luyện thần lực của Cổ Vân bị người ta biết được, Cổ Vân cũng không quá để ý, đối với những tu sĩ có tu vi cường đại kia, bọn hắn đều có hiểu biết về thần tộc, những đại tu sĩ này phổ biến cho rằng, tu luyện thần lực sẽ làm cho thần thể của bọn hắn không còn thuần túy, tu luyện cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên bọn hắn không hề có hứng thú với việc tu luyện thần lực. Mặc kệ là Vĩnh Minh lão tổ hay là Không Sơn chân nhân, hoặc là Tôn trưởng lão, đều cho rằng như thế. Thú vị chính là, lúc trước ở thần tôn vực, đông đảo cổ thần tộc cũng cho rằng, thần tộc tu luyện cũng phải thuần túy là phương pháp tu luyện thần tộc, phương pháp tu luyện giống như là Cổ Vân đem thần lực cùng linh lực hỗn hợp cùng một chỗ này, là bọn hắn 10 phần khinh thường. Cho nên đối với những tu sĩ có tu vi cường đại mà nói, Cổ Vân cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì đối với bọn họ, tu luyện của Cổ Vân cũng sẽ không khiến bọn họ cảm thấy hứng thú. Ba ngày sau, Cổ Vân chú ý tới, tu vi của người trẻ tuổi kia, vậy mà đạt đến cảnh giới linh sư hậu kỳ, trong mơ hồ, tựa hồ có bộ dáng đột phá cảnh giới linh sư. Hơn nữa tuổi của hắn, dường như cũng có tăng trưởng, tuy rằng khuôn mặt thay đổi không lớn, nhưng nhìn qua tuổi tác tựa hồ tăng trưởng 20-30 tuổi. Điều này khiến Cổ Vân càng nghi ngờ, chẳng lẽ tu vi của người trẻ tuổi này cao như vậy? Để cho mình căn bản nhìn không thấu tuổi tác cùng tu vi của hắn. Nhưng lấy thực lực của Cổ Vân đến xem, hắn cũng hoàn toàn không biết mình nhìn lầm ở nơi nào. Hai ngày sau, Cổ Vân ngạc nhiên phát hiện tu vi của tu sĩ trẻ tuổi này đạt đến linh đơn cảnh giới, Cổ Vân nhận ra người này đã ngưng kết kim đơn, tuyệt đối không nhầm. Cho dù người trẻ tuổi này có tư chất cao tới đâu cũng không thể trong 5 ngày ngắn ngủi vượt qua mấy cảnh giới, đi thẳng tới cảnh giới linh đan, điều này gần như khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Sự chú ý của Cổ Vân, tu sĩ trẻ tuổi này cũng không thèm để ý, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nói: ta thấy ngươi cũng chuẩn bị tốt rồi, chúng ta bây giờ bắt đầu đi, ta cần ngươi lấy linh lực cùng thần lực tụ tập, sau đó rót vào trên ghế ngồi trước mặt ta, chú ý bảo trì linh lực cùng thần lực bình thuận, quá trình này đại khái phải kéo dài 10 ngày thời gian. Ta cho san hô và thần lực bảng khổng lồ của ngươi, ngươi phải sử dụng liên tục, không được sai sót. Yêu cầu này đối với Cổ Vân mà nói là vô cùng dễ dàng. Đối với một tu sĩ cảnh giới linh tôn hậu kỳ, khống chế linh lực đã là đơn giản đến cực điểm. Nhưng Cổ Vân cũng không vì vậy mà lơ là, nàng vung tay lên, một đạo linh quang bay ra, thần lực và linh lực đan vào nhau ngồi vào ghế. Trong phút chốc, một vầng sáng chói mắt bay lên từ ghế ngồi. Trên ghế ngồi, tựa hồ bố trí trận pháp nào đó, rất nhanh đã thu nạp linh lực và thần lực của Cổ Vân vào. Quá trình này chỉ khiến Cổ Vân hao phí một chút tâm thần mà thôi, đối với Cổ Vân ngược lại không có ảnh hưởng gì quá lớn. Tên tu sĩ trẻ tuổi kia lần nữa khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, Cổ Vân nhìn thấy, từng đạo linh lực, xoay quanh thân thể hắn, sau đó bị thân thể hắn thu nạp vào. Nhưng thần lực vẫn luôn vờn quanh ở xung quanh, không tiến vào trong cơ thể hắn. Càng khiến Cổ Vân kinh ngạc là tu vi của tu sĩ trẻ tuổi này tăng với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát, tu vi của y đã tăng lên số lượng cực lớn, đạt đến cảnh giới linh đơn trung kỳ. Không đến nửa canh giờ, tu vi của hắn đã đột phá linh đan trung kỳ, tăng lên nhanh chóng tới cảnh giới linh đan hậu kỳ. Cổ Vân tận mắt nhìn thấy tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên, gần như không dám tưởng tượng, đây chỉ sợ là thời khắc tu vi tăng lên nhanh nhất mà Cổ Vân từng thấy. Lại qua một canh giờ, tu sĩ này rốt cuộc đánh tới cảnh giới linh đan hậu kỳ đỉnh, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra mấy viên đan dược, nuốt xuống, tựa hồ là muốn trùng kích cảnh giới linh tôn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cổ Vân hoàn toàn không thể tin được vào hai mắt của mình. Mấy trăm năm qua, Cổ Vân tu luyện cũng coi như tương đối thuận lợi, ở thời điểm đột phá đại bộ phận bình cảnh, tuy rằng từng có một chút khó khăn, nhưng cuối cùng thành công tiến giai. Nhưng Cổ Vân từng thấy nhiều tu sĩ cả đời tầm thường vô vi, tiến giai đến cảnh giới linh đơn cơ hồ vạn người không được một, tiến giai cảnh giới linh tôn e rằng cả trăm vạn tu sĩ cũng khó tìm được. Cho dù là những tu sĩ thiên tư thông minh, vận khí lại vô cùng tốt, tiến giai cảnh giới linh tôn cũng phải cần mấy trăm năm khổ cần tu luyện. Nhưng tu sĩ trước mắt này hoàn toàn vượt qua lý giải của Cổ Vân về tu luyện, vượt qua tu luyện của phổ thông tu sĩ, với tốc độ khiến người ta không dám tin, nhanh chóng để thăng tu vi. Theo tu vi của người trẻ tuổi này tăng lên, nhu cầu về linh lực và thần lực cũng bắt đầu tăng trưởng, Cổ Vân cần phải vừa luyện hóa san hô và thần lực trong con trai khổng lồ mới có thể duy trì linh lực tràn đầy của mình. Mười mấy canh giờ sau, tu sĩ này đột nhiên rực linh quang, phát ra từng đạo linh lực dày đặc, ẩn vào thân thể, hình thành một màn sáng bao quanh ghế ngồi. Chương 799, cảnh giới hóa thần, trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Cổ Vân, tu vi của tu sĩ này lại tiến vào cảnh giới linh tôn. Tu sĩ này tựa hồ rất quen thuộc cảnh giới này, bắt đầu điều tức linh lực, giơ tay nhấc chân như một tu sĩ linh tôn cảnh. Từ cảnh giới linh sư đến cảnh giới linh đan cấp tốc tăng trưởng, cũng thôi đi, tiến giai cảnh giới linh tôn, vậy mà chỉ tốn thời gian ngắn như vậy, Cổ Vân hoàn toàn không thể nào hiểu được, đây căn bản là vượt qua khả năng tăng trưởng của linh lực. Thân thể của tu sĩ cảnh giới linh sư này, làm sao lại đạt được tăng trưởng linh lực khổng lồ như thế? Làm sao có thể chịu đựng được loại tổn thương do linh lực bành trướng tạo thành này? Cho dù rèn luyện linh thể, cũng không có khả năng tiêu phí thời gian ít ỏi này. Tu sĩ này tu luyện đến cảnh giới linh tôn thì tựa hồ trẻ lại nhưng Cổ Vân không nhìn thấu thọ nguyên của gã. Hắn vung tay lên, đem linh lực chung quanh trừ đi, sau đó chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tươi cười. Không tệ không tệ, tu sĩ nhân loại tu luyện thần lực, quả nhiên không giống bình thường. Khiến tu vi của ta tăng trưởng cũng trở nên nhanh như vậy, không đến một tháng, ta có thể tiến giai cảnh giới hóa thần. Bất quá lần sau cần tiêu hao đại lượng linh lực cùng thần lực của tiểu hữu, mong rằng tiểu hữu tích góp nhiều một chút linh lực, đến lúc đó lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng vẫn hơi kinh ngạc, nhưng giờ phút này, hắn đã hiểu rõ, người trước mắt, tuyệt đối không phải là người mà mình có khả năng lý giải và nhận thức. Chẳng lẽ là một vị tu sĩ cường đại ngoài thân hóa thân? Khả năng này cũng có, nhưng từ tu vi của Cổ Vân mà xem, thật sự không thể hiểu nổi, người này nào giống như một thân ngoại hóa thân. Hơn nữa cho dù là thân ngoại hóa thân, cũng không có khả năng ở trên tu vi nhanh chóng tăng trưởng như thế. Nhưng đã đến tình trạng này, Cổ Vân cũng không có cách nào từ chối, chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, sử dụng san hô và chai khổng lồ tu luyện, sớm khôi phục bản thân đến cảnh giới đỉnh phong. Trong mấy ngày sau đó, tu sĩ này cũng không tiếp tục tu luyện mà đi tới đi lui trong đại điện. Thoạt nhìn giống như là tản bộ, thỉnh thoảng hắn dò xét Cổ Vân vài lần, còn có thể đưa ra cho Cổ Vân một ít đề nghị trên việc tu luyện. Chỉ cần từ vài câu kiến nghị này, Cổ Vân đã biết tu vi của người này tuyệt đối bất phàm, bởi vì những kiến nghị tu luyện này tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Tiểu hữu, ta thấy ngươi linh lực dư thừa, tựa hồ có thể tiến giai cảnh giới hóa thần. Đúng là như thế, Cổ Vân gật đầu nói. Như thế rất tốt, nếu ngươi có thể tiến cấp cảnh giới hóa thần, trợ lực đối với ta lớn hơn một chút. Lão phu dứt khoát giúp ngươi một tay, để ngươi tiến cấp cảnh giới hóa thần. Tu sĩ này tựa hồ là đang nói một chuyện phi thường. Tuy rằng cảnh giới thần hồn của Cổ Vân đã sớm tu luyện tới cảnh giới hóa thần, hơn nữa linh lực của bản thân cũng đủ để tiến giai cảnh giới hóa thần, nhưng mà cũng không nóng lòng trùng kích cảnh giới này, bởi vì Cổ Vân cũng rất rõ ràng, tiến giai bất kỳ một cảnh giới nào, đều cần phải cẩn thận, hơi có bất chắc, sẽ tạo thành tai họa ngập đầu. Nhưng tu sĩ này tựa hồ là việc rất bình thường. Ở đây có 3 viên đan dược, ngươi ăn vào trước đi. Luyện hóa toàn bộ, 2 ngày sau, ta sẽ giúp ngươi tiến cấp cảnh giới hóa thần. Tu sĩ này ném qua một cái bình nhỏ, sau đó tùy ý đi về phía ghế ngồi của hắn. Nếu đổi lại là người khác nói với mình như vậy, Cổ Vân chắc chắn cảm thấy buồn cười đến cực điểm, nhưng đổi lại là người này, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy. Nhưng mà Cổ Vân, gã còn hơi lo lắng, đơn dược của y cũng như tử tinh luyện chế đơn dược, tuy khiến tu vi tăng lên cực nhanh nhưng thực tế chỉ là tu vi phù phiếm, không phải tu chân chính. Cổ Vân mở bình nhỏ, cầm 3 viên đan dược này lên, sắc mặt không khỏi biến đổi. Là một luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú, Cổ Vân liếc mắt một cái đã nhìn ra 3 viên đan dược này tuyệt đối không phải là vật phàm, càng không phải là đan dược giả mạo có linh lực hỗn độn, mà là 3 viên cực phẩm linh đan, trong đó ẩn chứa linh lực vô cùng phong phú. Tuy rằng Cổ Vân trong lúc nhất thời còn không hiểu rõ thủ pháp luyện chế, nhưng không thể phủ nhận rằng, tài liệu sử dụng để luyện chế 3 viên đan dược này đều là đỉnh cấp. 3 viên đan dược vô giá này vậy mà lại được Cổ Vân tặng cho một cách vô cùng quý giá, khiến cho Cổ Vân không khỏi chấn động trong lòng. Phải biết, đan dược chân quý như vậy, có bao nhiêu linh lực cùng bảo vật đều không thể mua được. Cổ Vân lập tức ăn vào 3 viên đan dược này, linh lực dồi dào lập tức bắt đầu khởi động bên trong đan điền Cổ Vân, loại cảm giác huyền diệu này khiến Cổ Vân giống như ở trong một thế giới đặc thù, tường hòa mà có yên tĩnh. Cùng lúc đó, lượng lớn linh lực cọ rửa linh thể của Cổ Vân, linh anh trong cơ thể Cổ Vân bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Vốn Cổ Vân đã đạt tới ngưỡng cửa cảnh giới hóa thần, 3 viên đan dược này, dựa vào dược hiệu cường đại của nó, trực tiếp đẩy Cổ Vân vào trong cánh cửa cảnh giới hóa thần. Dường như tất cả mọi chuyện đều xảy ra đột ngột, thậm chí ngay cả Cổ Vân cũng không ngờ tới. Không tệ không tệ, nhanh hơn rất nhiều so với dự liệu của ta. Tu sĩ kia không khỏi từ trên ghế ngồi đi xuống, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Cổ Vân. Tư chất của ngươi không tệ, hơn nữa tu luyện thần lực lại có rất nhiều trợ giúp đối với linh thể của ngươi, không thể không nói, ngươi là người thành công nhất trong tất cả tu luyện thần lực mà ta từng thấy. Những người kia truy đuổi cái gọi là truyền thừa thần tộc, quên tu luyện linh lực của tu sĩ nhân loại chúng ta, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tiểu hữu ngươi ngược lại là một người thông minh, biết chọn lựa như thế nào, giữ lại bản chất tu sĩ nhân loại chúng ta. Cổ Vân toàn lực tu luyện, tuy rằng những lời này đều nghe vào trong tai, nhưng lại không có thời gian trả lời. Đúng lúc này, tu sĩ này đột nhiên vung tay lên, một cỗ linh lực khổng lồ, hướng Cổ Vân đánh tới. Cổ Vân trong lòng cả kinh, nhưng hiện tại hắn căn bản không cách nào tránh né, mặc cho đạo linh lực khổng lồ này chui vào trong cơ thể. Oanh, linh lực cực lớn trùng kích vào, vậy mà lại khiến linh lực Cổ Vân tự động vận chuyển, một cỗ khí tức đặc thù chảy xuôi bên ngoài thân Cổ Vân. Lại có một loại tà âm, phun trào trong thức hải của Cổ Vân. Sau 2 canh giờ như vậy, Cổ Vân mở 2 mắt ra, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, vậy mà lại ở loại địa phương này, dưới tình huống này, tiến giai cảnh giới hóa thần. Hơn nữa sau khi tiến giai cảnh giới hóa thần, linh lực của Cổ Vân vô cùng ổn định, chỉ cần tu luyện mấy ngày là có thể hoàn toàn ổn định ở cảnh giới hóa thần. Cổ Vân vừa mới tiến giai hóa thần cảnh giới, đối với loại cảnh giới này, cảm giác huyền diệu chiếm được, cơ hồ đắm chìm trong đó. Nhưng Cổ Vân đương nhiên sẽ không quên công thần lớn nhất trợ giúp mình tiến giai cảnh giới này. Nếu không có hắn, Cổ Vân đương nhiên cũng có thể tiến giai cảnh giới hóa thần, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tên tu sĩ này, rốt cuộc là ai? Sao lại có thực lực cường đại như vậy? Chương 800, Thập Thế Luân Hồi, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị, tiến giai cảnh giới hóa thần ngược lại là dễ dàng hơn rất nhiều. Tu sĩ này gật đầu, vô cùng thưởng thức nhìn Cổ Vân. Xem ra ánh mắt lão phu không tệ, từ ngày đầu tiên bước vào tiểu thương tinh, lão phu đã chú ý tới ngươi. Ở mảnh đất thí luyện, ngươi biểu hiện cũng rất không tệ, vậy mà có thể bắt được hung thú biện hà ta một mực. Mặc dù chỉ là giao thú cấp thấp nhất, nhưng cũng có thể thấy được thực lực của ngươi bất phàm. Cổ Vân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, trong mắt hiện lên một đạo kinh hãi. Chẳng lẽ tiền bối là... Nghe đến đó, Cổ Vân lại không phân biệt ra thân phận của người trước mắt. Như vậy Cổ Vân cũng quá ngu dốt. Hắn rõ như lòng bàn tay đối với hành động của Cổ Vân, thậm chí Cổ Vân bắt giữ hung thú biện hà, hắn cũng rất rõ ràng, Như vậy chuyện Cổ Vân giết chết đệ tử Xương Nghiêu gia tộc, hắn khẳng định cũng danh rõ ràng. Có thể làm được điểm này, chỉ có Thương Lang lão tổ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Cổ Vân hiểu rõ đối với tu sĩ này, bất kể là tu vi nhanh chóng tăng lên, hay là ban cho Cổ Vân đan dược chân quý, trợ giúp Cổ Vân tiến cấp cảnh giới hóa thần, tất cả những điều này đều chứng minh, thực lực của tu sĩ này bất phàm, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nếu như người này là Thương Lang lão tổ, như vậy nghi hoặc của Cổ Vân liền được giải quyết dễ dàng. Chỉ sợ cũng chỉ có Thương Lang lão tổ mới có thể làm được điểm này. Về phần trước đó Cổ Vân chú ý tới, lúc hắn ở cảnh giới linh sư, tuổi chỉ có hơn 20, có lẽ là do Thương Lang tu luyện công pháp đặc thù. Đương nhiên, đối với những chuyện này, Cổ Vân đương nhiên sẽ không đi hỏi thăm, đây là bí ẩn của Thương Lang lão tổ. Bây giờ điều Cổ Vân quan tâm nhất là hắn có cơ hội rời khỏi nơi này hay không. Tuy rằng hắn không biết Thương Lang lão tổ loại công pháp này rốt cuộc đặc thù ở chỗ nào, nhưng ít nhất Cổ Vân thấy được những bí ẩn này. Mặc dù Thương Lang trợ giúp Cổ Vân tiến giai hóa thần cảnh giới, nhưng cũng là bởi vì hắn cần Cổ Vân trợ giúp, đợi đến sau khi Cổ Vân vô dụng, có thể mang theo những bí ẩn này sống sót rời khỏi nơi này hay không. Thứ hai là Xương Nghiêu gia tộc, Cổ Vân giết chết Hùng Phong Xương Nghiêu tất nhiên sẽ khiến cho Xương Nghiêu gia tộc bất mãn. Thế lực khổng lồ của gia tộc Xương Nghiêu cũng rất có thể sẽ liên lạc với Thương Lang, nếu Thương Lang nguyện ý cho bọn họ mặt mũi, giao Cổ Vân ra cũng không phải là không thể. Về phần chuyện thông gia, căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc của Cổ Vân. Bây giờ Cổ Vân cho rằng quan hệ thông gia này có lẽ đã trở thành một âm mưu. Có lẽ Thương Lang lão tổ chính là cần một tu sĩ nhân loại tu luyện thần lực, mà cũng không phải là thông gia gì đó. Trong lòng Cổ Vân có chút giở khóc giở cười. Việc này hiện tại trở nên có chút khó bề phân biệt, nhưng Cổ Vân cũng không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Nói không chừng nhất cử nhất động sau khi Cổ Vân đi vào Tiểu Thương Tinh đều nằm dưới sự giám sát của Thương Lang lão tổ. Về phần lúc vừa rời khỏi nơi thí luyện, dự định đi đến Diệp Tinh, e rằng cũng không có khả năng, nói không chừng trong nháy mắt khi Cổ Vân bước lên phi thuyền, sẽ có tu sĩ của Tiểu Thương Tinh ngăn cản hắn lại. Nhìn bộ dáng chần chừ của Cổ Vân, Thương Lang lão tổ cười ha ha ha nói. Không sai. Lão Phu chính là Thương Lang, người có lẽ sẽ nghi hoặc, Lão Phu vì sao sẽ biến thành bộ dáng này. Lão Phu cũng không giấu giếm ngươi, thật ra ngày đó giảng đạo, chỉ là một khối thân ngoại hóa thân của ta mà thôi. Bây giờ ngươi mới nhìn thấy bản thể của Lão Phu. Cổ Vân chắp tay, cũng không nói nhiều, kỳ thật Lão Phu cũng không sợ nói nhiều một ít với ngươi. Thương Lang lão tổ nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân vội vàng nói, tiền bối bảo vãn bối làm gì, vãn bối sẽ làm cái đó. Về phần nhiều chuyện hơn, vãn bối cũng không muốn biết. Thương Lang cười ha ha ha, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu hữu quả nhiên cẩn thận, ngươi là lo lắng biết quá nhiều bí ẩn của lão phu, không thể còn sống rời khỏi Tiểu Thương Tinh sao? Việc này không cần để ý, lão phu cam đoan ngươi có thể còn sống rời khỏi nơi này. Trên việc này, lão phu có thể ưng thuận lời thề tâm thần. Nghe được câu này, trong lòng Cổ Vân mới hơi thả lỏng xuống. Đại tu sĩ cảnh giới như thế, đối với lời thề tâm thần vẫn là thập phần tuân thủ, đặc biệt là hạng người thực lực phi phàm như Thương Lang lão tổ. Ý tứ của vãn bối là, vãn bối mặc dù cũng có thể làm được thủ khẩu như bình, nhưng mà lại cũng sẽ không có quá nhiều lòng hiếu kỳ, cũng không muốn dò xét bí ẩn của người khác. Cũng không phải là không tín nhiệm tiền bối. Thôi thôi, lão phu kỳ thật cũng không muốn đem bí ẩn này nói cho người khác biết, bất quá người đối với lão phu thập phần trọng yếu, hơn nữa đây cũng là tu luyện cuối cùng của lão phu. Cho nên nói cho ngươi biết cũng không sao cả. Đến lúc đó ngươi có thể trợ giúp lão phu tốt hơn. Thương Lang thần sắc hơi đổi. Kỳ thật lão phu tu luyện một loại pháp môn thập thế luân hồi, cách mỗi 10 vạn năm, liền luân hồi một lần. Bắt đầu tu luyện bằng một linh thể hoàn toàn mới. Dù sao thân thể tu sĩ nhân loại chúng ta không có khả năng giống như cổ thần tộc, có thể làm được bất tử bất diệt, cho nên đây là phương pháp duy nhất lão phu có thể kéo dài tuổi thọ của mình. Loại pháp môn này là sau khi ta săn giết một gã cổ thần tộc, lĩnh hội nhiều năm mới sáng tạo ra, ta cũng là người đầu tiên tu luyện pháp môn 10 kiếp luân hồi này. Ta đã luân hồi cửu thế, lần này kiếp thứ 10 cũng là một lần luân hồi cuối cùng của ta, cũng là lúc tu vi của ta đại thành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ tu luyện thành thập thế luân hồi chi thân. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng như sóng to gió lớn, Thương Lang lão tổ này vậy mà tu luyện môn công phu này đã 10 vạn năm. Khó trách ở trong mảnh tinh vực này, thanh danh hiển hách, cũng khó trách nhiều tu sĩ cảnh giới hóa thần chạy theo như vịt như vậy, tới đây nghe Thương Lang lão tổ giảng đạo, còn chỉ nghe theo Thương Lang lão tổ hóa thân bên ngoài giảng đạo. Những năm gần đây, thân ngoại hóa thân của ta du lịch bên ngoài, cũng có không ít kinh nghiệm, có chút thân ngoại hóa thân thậm chí sinh ra không ít linh trí của mình. Lão Phu cũng không có xóa đi những linh trí này, thậm chí mặc cho bọn họ tự mình tu luyện. Cho nên tiểu hữu cứ việc yên tâm, Lão Phu cam đoan tính mạng của ngươi không lo. Nơi này là lần cuối cùng trong 10 kiếp luân hồi của Lão Phu, phải mượn lượng lớn thần lực và linh lực mới có thể hoàn thành tu luyện cuối cùng. Nếu chỉ dựa vào sức một mình ta thì cũng hơi khó, mà có tiểu hữu trợ giúp, ngược lại sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Vãn bối nguyện ý dốc hết toàn lực trợ giúp tiền bối. Cổ Vân chắp tay nói. Rất tốt, coi như ban thưởng, đợi đến khi Lão Phu đại công cáo thành, ta có thể truyền thụ công pháp tu luyện này cho ngươi, lại tặng cho ngươi một đoạn cảnh thông thiên linh đằng. Thương Lang chỉ về phía hai chậu hoa bên cạnh ghế ngồi. Hai gốc linh đằng này, Lão Phu đã bồi dưỡng hơn 100 vạn năm, cũng coi là không tệ. Hai cây linh đằng bề ngoài xấu xí này lại là thông thiên linh đằng, căn bản không nhìn ra được linh lực biến hóa gì, thậm chí còn không bằng so với thông thiên linh đằng mà lúc trước Cổ Vân đoạt được từ Vĩnh Minh Lão Tổ. Hơn nữa Cổ Vân trồng trong không gian hỗn độn, tốc độ sinh trưởng cũng cực kỳ chậm chạp, thậm chí Cổ Vân cũng đã quên sự tồn tại của thông thiên linh đằng này. Nhưng so với hai gốc thông thiên linh đằng sinh trưởng trăm vạn năm này, tốc độ sinh trưởng của thông thiên linh đằng trong không gian hỗn độn nhanh hơn rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.